Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2005, chương 2005, thiên lộ cuối cùng. Thiên lộ chỗ sâu nhất, khoảng cách Kim Ô Điện kỳ thực không xa. Tại đây bày điện vờn quanh, chính giữa treo ngược lấy một tòa phù không điện đường, tràn ngập kỳ lạ cùng rung động, từng tòa đại điện vờn quanh. Như cùng là từng tòa dãy núi vây quanh, bốn phía lưu chuyển khí tức vô cùng to lớn, cùng thiên điện di chỉ địa phương khác so sánh với. Tại đây cung điện phi thường cổ xưa, cũng rất nguyên vẹn, trong đó đại bộ phận cung điện đỉnh sáng lên, chưa bị thăm dò qua. Tại đây, chính là thiên lộ cuối cùng, cũng chỉ có đặt chân tại đây, võ giả mới có thể ngự khí lăng không. Tự do bay lượn, không hề bị thiên lộ thượng áp lực hạn chế. Giờ phút này, tại từng tòa đại điện giữa không trung, một luồng sóng đội ngũ lơ lửng, một đôi ánh mắt nhìn chằm chằm treo ngược cung điện, tràn ngập tham lam cùng cảnh giác. Thiên điện ở chỗ sâu trong, treo ngược cung điện, không thể tưởng được lúc này đây có thể gặp được. Nghe đồn, đại diễn thiên địa tông treo ngược cung điện, mới được là cái này một tông môn chính thức bảo tàng chi địa. Nếu có thể ở chỗ sâu trong đó, nói không chừng có thể đạt được cái này một siêu cấp thế lực mạnh nhất bảo vật. Cái này cửu vĩ, yêu hồ yêu diễm càng phát ra đầm đặc, nói không chừng ở bên trong được lớn lao chỗ tốt. Không thể tại đây dạng xuống dưới, muốn mạnh mẽ tướng treo ngược cung điện cấm chế phá tan. Trận trận nói nhỏ tiếng vang lên, những này đội ngũ cường giả ánh mắt, nguyên một đám lăng lệ ác liệt mà bắt đầu, một cổ cường thịnh khí cơ cũng tùy theo tràn ngập ra đến. Ở đây những này đội ngũ, mỗi một chi cũng không có so cường đại, đều có hoàng chủ cảnh hậu kỳ cường giả tọa chấn, thậm chí có đội ngũ tọa chấn hoàng chủ cảnh hậu kỳ cường giả, vượt qua hai vị. Lúc này, xa xa thiên lộ lên, một đoàn người thân ảnh xuất hiện, hướng phía bên này bay nhanh tới, tốc độ kia cực nhanh, đúng là chút nào không sợ thiên lộ thượng áp lực, lại có đội ngũ đến đây, muốn kiếm một chén canh, nhân số không cao hơn 5 cái đội ngũ, cũng muốn đến chuyến tại đây vũng nước đục, không biết trời cao đất rộng. Như vậy đội ngũ liền tới nơi này tư cách đều không có. Chú ý tới chi đội ngũ này thân ảnh, ở đây phần đông cường giả ánh mắt chớp động, đều có lấy khinh miệt chi sắc. Phải biết rằng, tại cốt tháp tầng 4 đã ngoài, đánh giá một chi đội ngũ cường đại tiêu chuẩn, một là nhân số, hai là tu vi cảnh giới. Một chi đỉnh cấp đội ngũ, nếu là tọa chấn hoàng chủ cảnh hậu kỳ cường giả, số lượng vượt qua hai vị, thì là phù hợp tiêu chuẩn, hoặc là nhân số không đủ dưới tình huống, có một vị chuẩn hoàng chủ cảnh đỉnh phong cường giả tọa chấn, cũng là đỉnh cấp đội ngũ. Hiện tại chạy đến cái này chi bốn người đội ngũ, rõ ràng không hợp tiêu chuẩn. Hừ, có người hừ lạnh một tiếng, nói một tiếng. Cả chi đội ngũ bay vút mà ra, hướng phía thiên lộ phương hướng cực nhanh mà đi. Đây là chiến huyết gia tộc một chi, có bọn hắn xuất mã, chi kia đội ngũ chết chắc rồi. Có cường giả cười lạnh, sắc mặt đùa cợt, làm như đã có thể đoán được. Cái này chi mới tới bốn người đội ngũ bi thảm kết cục. Bên kia, cũng có mấy chi đội ngũ cường giả ánh mắt lập lòe. Nhìn treo ngược cung điện thượng cửu vĩ yêu hồ chi ảnh, lẫn nhau tầm đó tại truyền âm nói chuyện với nhau. Bốn người kia đội ngũ là trận tông Tần Mặc, không thể để cho bọn hắn tới gần treo ngược cung điện. Trong lúc này cửu vĩ yêu hồ rất có thể là Tần Mặc đồng bạn. Không sao, chiến huyết gia tộc tà luyện tông xuất động. Cái này một nhà tộc cùng khí luyện thế gia trung gia chính là minh hữu, tất nhiên sẽ tướng Tần Mặc đợi chu diệt. Cái này mấy chi đội ngũ các cường giả sớm đã nhận ra Tần Mặc, nhưng lại bất động thanh sắc, muốn nhìn một chút tình thế như thế nào. Nếu là Tần Mặc bốn người không địch lại, Tửu Hiệp trợ ta luyện tông, tướng Tần Mặc một chuyến chu sát. Hô, thiên lộ lên, trước mặt mà đến phong, xoay mình được lạnh như băng mà bắt đầu. Hình thành từng đạo phong nhận, cuồng tập, kích, tới, loại này đáng sợ phong nhận. Mặc dù là hoàng chủ cảnh cường giả, cũng khó có thể trèo chống quá lâu. Bất quá, Tần Mặc một chuyến vừa có đại gặp gỡ, thực lực đột nhiên tăng mạnh, nguyên một đám căng ra phòng ngự vòng bảo hộ, đủ để tự nhiên đi về phía trước. Trong giây lát, một cổ băng hàn chi khí mang theo tại phong nhận ở bên trong, vô thanh vô tức tập kích đến, đợi cho phụ cận, đúng là tướng Tần Mặc đợi bốn phía không gian lập tức cứng lại. Có người ra tay ám toán, cho bổn đại gia lăn ra đây. Một chuyến đồng bạn lập tức phát giác, làm ra ứng đối. Tần Mặc ánh mắt ngưng tụ, hắn thấy rõ đến cái này cổ băng hàn chi khí có uy hiếp. Thân hình chấn động, huyết khí chi lực mãnh liệt mà ra, căng ra một phương sáng lạn màn hào quang, tướng còn lại đồng bạn cũng bao phủ trong đó. Oanh, cao ải tử thì là gào thét một tiếng, ra tay đánh trả, hắn cánh tay phải khẽ động, sau một khắc, nắm tay phải đã là tập, kích, ra, cuồng bạo long lực mang tất cả, đúng là hóa thành một đạo long đầu quyền ngấn, bay thẳng đi qua. Một quyền này uy lực, có chấn vỡ thiên địa khí thế, mặc dù là cao ải tử bản thân, cũng là lại càng hoảng sợ. Nếu là ở tiến vào Kim Ô Điện trước khi, hắn một quyền uy lực, tuyệt đối không đạt được như vậy cấp độ. Phanh, cuồng bạo long quyền lao ra, cùng đạo kia băng hàn chi lực hung hăng đụng vào cùng một chỗ. Chỉ thấy, long đầu quyền kinh mở ra miệng rồng, một ngụm tướng băng hàn chi lực nuốt xuống, cũng không phát ra quá kịch liệt tiếng vang. Một hồi trầm đục, đạo này băng hàn chi khí sụp đổ, triệt để mất đi tại cao ải tử một quyền phía dưới. Đại gia, thật quỷ dị lực lượng. Cao ải tử run run nắm đấm, xua tán hắn thượng băng hàn chi khí. Lúc này, phía trước thiên lộ cuối cùng, từng đạo thân ảnh bay vút tới, rồi sau đó dừng chân tại thiên lộ cuối cùng, ngăn cản Tần Mặc một chuyến đường đi. Bọn này cường giả trung ương, đứng lặng lấy một gã lục bào thanh niên, tuấn giật khuôn mặt lộ ra tái nhợt. Tại hắn trên trán có một cái quỷ dị ấn ký, khiến cho toàn thân cao thấp lộ ra một lượng tà khí. Lục bào thanh niên quanh người, quanh quẩn lấy một quả băng lam đoàn kiếm, chậm rãi xoay quanh lấy, nhưng lại không có một tia khí tức phóng xuất ra. Còn lại chúng cường giả cùng lục bào thanh niên khí tức đều là có cùng nguồn gốc. Tần Mặc đợi mày nhăn lại, vừa rồi đạo kia băng hàn chi khí tựu là lục bào thanh niên phát ra. Theo cao ải tử giao thủ tình huống xem, thanh niên này thực lực rất cường đại, tương đương có uy hiếp. Các ngươi ngăn lại chúng ta đường đi, ý muốn như thế nào? Tần Mặc hai mắt nhắm lại, bình tĩnh mở miệng. Hắn vừa nói, một bên nhìn xa xa, bầy điện vờn quanh ở giữa treo trên bầu trời cung điện. Cái con kia cửu vĩ yêu hồ chi ảnh thực là quá quen thuộc. Đúng là ngân rừng, lục bào thanh niên bọn này cường giả. Tần Mặc tin tưởng trước khi, xác nhận không có chiếu qua mặt, theo lý mà nói, lẫn nhau không có xung đột. Hiện tại, hồ ly lại lâm vào treo trên bầu trời trong cung điện. Sinh tử chưa biết, Tần Mặc không muốn phức tạp, cùng không biết tên thế lực phát sinh xung đột, ý muốn như thế nào? Lục bào thanh niên đứng chắp tay, đứng lặng tại thiên lộ cuối cùng, dưới cao nhìn xuống bao quát tới. Các người cái này chi bốn người đội ngũ, cũng muốn xâm nhập thiên lộ cuối cùng, giành thiên điện di bảo. Ta nói cho các ngươi biết, ý nghĩ như vậy quá ngây thơ. Nếu là đổi thành ta là các ngươi, căn bản sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Nói như vậy lấy, lục bào thanh niên trên mặt nhàn nhạt dáng tươi cười. xoay mình được trở nên lạnh như băng mà bắt đầu. Điềm nhiên nói, đã ngươi trận tông Tần Mặc, dám không biết sống chết, xuất hiện ở chỗ này, tự do ta tà luyện tông nhạc tích nguyên, lấy đi cái mạng nhỏ của ngươi a. Các ngươi bốn cái, lựa chọn một cái chết kiểu này a. Ta rất nhân từ, khả dĩ thành toàn các ngươi. Nghe vậy, Tần Mặc đợi đều là âm thầm cười lạnh. Theo lục bào thanh niên nhạc tích nguyên trên người, bọn hắn không hiểu nghĩ tới Trần Giật Nguyên. Tà luyện tông, Hồ Tam gia nhãn châu xoay động, đã là nhớ ra rồi cái gì? Rất nhanh truyền âm, cáo chi ba đồng bạn, có quan hệ tà luyện tông lai lịch. Tà luyện tông, cũng là chiến huyết gia tộc một trong, cái này một thế lực làm việc. Từ trước đến nay tà dị, mỗi một lần xuất thế, sở hành sự tình, đều là tràn đầy đủ loại quỷ dị. Về tà luyện tông qua lại, Hồ Tam gia là ở một tòa trong cổ mộ, hiểu rõ đến rất nhiều bí mật. Cái này một tông môn mỗi một lần xuất thế, sở hành sự tình, tựu là trộm lấy thế gian các nơi cường giả chi mộ, làm dễ dàng sự tình, càng là làm cho người chơ chẽn. Tà luyện tông môn nhân trộm mộ, không chỉ có trộm lấy trong mộ bảo tàng, còn trộm lấy cường giả hài cốt, để mà luyện chế tà binh. Nghe đồn, tà luyện tông tại ngay từ đầu, tại chiến huyết trong gia tộc, cũng không tính cường đại, nhưng là, theo trộm lấy cường giả chi mộ càng ngày càng nhiều, tông môn thực lực không ngừng lớn mạnh, cuối cùng trở thành một cái thế lực đáng sợ. Là trọng yếu hơn một điểm, tà luyện tông cùng khí luyện thế gia trung gia, chính là minh hữu quan hệ. Cái này hai cái thế lực tầm đó, tựa hồ từ vừa mới bắt đầu, tựu là kiên định minh hữu. Hồ Tam gia đối với cái này, cũng là tương đương kỳ quái. Phải biết rằng, tại chiến huyết trong gia tộc, khí luyện thế gia trung gia tại ngay từ đầu, tựu là cực kỳ thế lực cường đại. Vì sao nguyện ý cùng tà luyện tông kết minh? Ở trong đó gút mắc, lại để cho Tần Mặc đợi liên tưởng đến một đáp án tà ma hắc thủ. Tần Mặc hờ hững cười cười, nhìn qua lục bào thanh niên một đám cường giả, thản nhiên nói, các hạng ngược lại là rộng lượng. Đáng tiếc, ta gần đây không phải một cái rộng lượng người. Các ngươi đám người kia chết kiểu này, ta sẽ không cho các ngươi lựa chọn cơ hội. Nghe vậy, lục bào thanh niên nhạc tích nguyên sắc mặt trầm xuống, sau lưng hắn tà luyện tông chúng cường giả, đều là lộ ra lạnh như băng đùa cợt nụ cười dử tợn. Theo bọn họ, Tần Mặc bốn người không tại trước tiên lựa chọn bỏ chạy, còn dám đứng ở chỗ này, dõng dạc thảo luận đối phương chết kiểu này, thực là không biết sống chết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.